sáng rồi tức tối hấp hối em phải lo bỏ qua giấc ngủ trưa. Chẳng giống như ta hồi xưa vui lùa bao mùa đây dường như là thiên đường, vậy sao giờ đây mọi thứ quá tầm thường. Gió cuốn gió rẽ gió thế tên của ai đằng sau tấm màn thưa. Ring ring ding ding dong dong tên của ai nhắn em đã ngủ chưa. Còn chờ gì đằng sau cơn mưa khi người ta đã nói anh không cần em nữa. Không cần, không cần, không cần. Oh baby, oh yeah yeah yeah yeah. Sao em cứ luôn phải đau buồn thế, như bông hoa đã úa tan gần kề. Chuyện tình yêu vốn mãi luôn đâu phải dễ, trăm lời ngọt ngào đi với trăm lời nguyện thề. Ai biết đâu ai đã em lòng say mê. Chuyện tình yêu vẫn mãi luôn đâu phải dễ.